Chương 14, nghèo túng chiến sĩ Long Vũ. Hành động này, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Ta càng là ngạc nhiên, Thu Vũ tỷ, cái này áo choàng ngươi cũng có thể trang bị hơn nữa, ngươi cũng cần mẫn tiệp điểm số cam đoan trúng mục tiêu a, ngươi càng cần nữa trúng mục tiêu, ngươi cái này thuần lực số lượng thêm điểm tiểu quỷ ngươi nhi, cũng đừng theo ta cãi, ngươi theo ta một bản càn khôn một kích, hai chúng ta coi như huề nhau. Cái kia sách kỹ năng có bao nhiêu tiền a, nói nhảm nhiều quá, để cho ngươi cầm thì cứ cầm. Nói xong, nàng trực tiếp mở ra biếu tặng hình thức, ta cũng không có triệt. Hảo hảo luyện cấp, tranh thủ mau nhanh trang bị ta có chút khốn, trước hạ. Bang bang, còn có cái kia hai cái tiểu quỷ, ta đi trước. Chúng ta cái này ba cái các lao ra rất là thẹn thùng, cư nhiên bị một cái xinh đẹp ngự tỷ lấy tiểu quỷ hai chữ đùa giỡn. Chúng ta cũng nói với nàng chào tạm biệt, nàng lập tức móc ra hồi thành quyển, xé nát trở về thành đi. Cả Bục Sino lúc này mới vô vô bả vai của ta, tiểu phi, ngươi có tốt như vậy tỷ tỷ, đây là quá có phúc phận. Ta có chút xấu hổ, kỳ thực chúng ta cũng là ngày hôm nay mới vừa quen. Đây chính là duyên phận đi, tựa như ngày hôm nay có thể thấy phi ca ngươi giống nhau. Băng Vũ Vô Ưu nói rằng, đúng rồi, vừa rồi chiếu cô đánh quái, còn không có hỏi mọi người đều là người ở đâu. Cả Bục Sino lập tức giới thiệu. Ta là thiên tân người, con mắt của ta trợn tròn, ngươi cũng là thiên tân người à, đồng hương A. Băng Vũ Vô Ưu che miệng cười, dạ ca ca ngươi thức đốc, thậm chí ngay cả chính mình đồng hương khẩu âm cũng không có nghe được, không phải ta đần, là tiểu tử này tiếng phổ thông quá tiêu chuẩn, ta còn tưởng rằng hắn là người Bắc Kinh đây. Đúng rồi, dạ ca, ngươi là khu nào Hà Tây khu, tiểu hải địa. Ồ vừa khớp ta cũng là Hà Tây khu, bất quá ta ở Nam Lầu bên này. Không sao. Không tính là quá xa. Như vậy đi, tuần này chúng ta đều nắm chặt tăng lẹ mèo, coi như. Cuối tuần tìm một thời gian, hai anh em chúng ta gặp mặt, uống rượu với nhau. Ta thấy được, cứ quyết định như vậy. Băng Vũ Vô Ưu giả vờ tức giận, dạ ca ca ngươi lại nữa rồi. Su tiểu quỷ cả tủ xinô bất đắc dĩ cười, ta xem như là chức nghiệp người chơi đi, chơi game đã có 7 năm. Từ tín ngưỡng thời điểm mà bắt đầu chơi, cho tới bây giờ. Băng băng là ta ở trong game lão bà, theo ta chơi trò chơi với nhau cũng có thời gian 4 năm, trước kia là hộ tống giáo học sinh, sau khi tốt nghiệp theo ta cùng nhau, thành chức nghiệp người chơi. Nhất lộ phong trần, ta ở 3 năm trước đây chơi một trò chơi thời điểm biết huynh đệ. Nhất lộ phong trần nhìn ta một cái, phi ca, ta nhìn ngươi thủ pháp và nhân phẩm đều không nói, có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta đoàn đội, ta hơi sừng sờ. Các ngươi cũng là một đám bằng hữu qua đây chơi phải không? Ừ, chúng ta đoàn đội hiện nay tại Trung Quốc khu hành hội bảng xếp hạng thứ 315 tên, nhân số không nhiều lắm, có chừng hơn 1.000 người, trên cơ bản đều là 3 năm trước đây tại nơi trò chơi bên trong biết bằng hữu. Hiện tại đoàn đội cử ra di chuyển đến rồi thanh chiến, không cầu hành hội có thể xưng bá toàn bộ phục vũ khí, chỉ cần mọi người chơi chung hài lòng, có thể lợi ít tiền, đủ ăn đủ uống là được rồi. Được rồi, chúng ta hành hội tên gọi luân hồi. Băng Vũ Vô Ưu cũng nhân cơ hội mê hoặc ta, phi ca, ngươi có muốn hay không tới chúng ta đoàn đội, chúng ta trong đoàn đội mặt có không ít xinh đẹp mờ mờ đây, ta cười nhạt, như vậy đi, ta bây giờ không có biện pháp trả lời thuyết phục mọi người. Có thể hay không cho ta một tuần lễ thời gian? Cả Bục Sino gật đầu, cái này không có vấn đề. Coi như là một tuần lễ sau đó, ngươi tới không được luân hồi. Chúng ta vẫn không thể làm huynh đệ đi tới ấy ư, ngươi nói là đi, tiểu phi không thể không nói, cả Bục Sino người này rất biết cách nói chuyện. Mấy người chúng ta cũng theo đó biệt ly. Ba người bọn hắn theo đại lộ đi thẳng, đi một người thôn xóm cùng mình đoàn đội hội hợp đi. Mà ta thì tiếp tục đánh quái, bởi vì ta nhiệm vụ đạo cụ còn thiếu một cái đây. Cuối cùng một cái nhiệm vụ đạo cụ cũng rất cho mặt mũi, trà 4 con liệt diễm sơn dê liền cho ta. Ta thấy sung không người. Lập tức lấy ra giải phong thạch, đem độc luyến thu vũ chuyển giao cho ta lửa cháy mạnh áo choàng lấy ra, đem giải phong thạch vô vào mặt trên giải phong thạch ra khỏi quang mang rực rỡ. Trong lòng ta đại hỉ, xem ra cái này áo khoác ngoài ẩn tàng thuộc tính không tệ á, nhưng làm ta chuyện buồn bực cũng sinh. Giải phong thạch mặt ngoài tấn ra nẻ mở, sau đó rào rào một cái nát len ken gợi ý của hệ thống, ngài thanh đồng cấp trang bị lửa cháy mạnh áo choàng giải phong. Thất bại. Mời một lần nữa giải phong dê hệ thống, giải phong thất bại liền thất bại chứ, ngươi dám không dám đem giải phong thạch trả lại cho ta, a đây chính là tiền mua được buồn bực không thôi, chỉ phải lại lấy ra một khối giải phong thạch vỗ vào mặt trên. Lúc này đây, cuối cùng không có khiến ta thất vọng, một mảnh ngũ thải quang mang sau đó, ải tèm này phong ấn thuộc tính bị giải khai, lửa cháy mạnh áo choàng phẩm cấp, thanh đồng cấp trang bị loại hình, vật lý áo choàng sử dụng đẳng cấp 15. Thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 40, phòng ngự ma pháp lực 60, né tránh 60, phụ gia điểm số, lực lượng 10, mẫn tiệp 15, giải phong thuộc tính, di động độ hó 2m/giây. Tuy là thuộc tính này nhìn qua tầm thường, trên thực tế thì không phải vậy. Phải biết rằng chơi diều, chạy trối chết cùng truy kích thậm chí chạy chỗ thời điểm, di động thêm thuộc tính đề cao một tí kẹo như thế, thường thường đều sẽ đối với kết cục sản sinh ngay mặt xúc tiến tác dụng, cho nên không hề nghi ngờ, lần này giải phong vô cùng đáng giá, mặc dù trả giá cao là 4 cái kim tệ. Chỉ bất quá có chút oán nghiệm, ta còn có 3 phần chi cấp 2 kinh nghiệm mới có thể mặc nó vào. Ha ha, cùng lắm thì sáng sớm hôm nay sẽ không ngủ. Vọt thẳng đến buổi trưa lại về ra bù một thấy đi trở lại trong thành, trực tiếp mang theo nhiệm vụ đạo cụ đi tìm ý ghi hẻ nhĩ gờ nổ lao nhân. Lão nhân ra thấy những thứ này ra dê rất là vui vẻ, nhận lấy nói với ta nói, tiểu tử, thực sự là rất đa tạ ngươi, năm nay mùa đông ta đây lão thấp khớp chắc chắn sẽ không làm ngươi chờ ta 5 phút đồng hồ, ta đi tìm may vá Potter, một hồi lúc trở lại tặng cho ngươi nhất kiện lễ vật. Nói xong, hắn trực tiếp đi đổ phong ngự tiệm. Nhất kiện lễ vật, ta tâm lý không khỏi kinh hỉ, chẳng lẽ là phải cho ta nhất kiện ngưu bê vũ khí, tốt nhất là cho ta một cây cung, phẩm cấp cũng đừng quá cao, thanh đồng cấp là được, như vậy ta lại giết cái gì buộc thời điểm khả năng liền bớt lo hơn nhiều. Y võ thuật ta cũng không còn lại, đã quên đi xem đi tiệm tạp hóa cho mình bổ sung một cái cấp dưỡng, hồng dược thủy, lam dược thủy cùng thiết tiễn đều muốn bổ sung xuống. Mấy thứ này mua xong, lại trở lại cùng y ghi hẻ nhĩ gỡ nổ lao nhân gặp mặt địa phương, lão nhân ra đã cười híp mắt đứng ở nơi đó, trong tay lại còn cầm nhất kiện lượn lờ hỏa một dạng màu đỏ đồ phòng ngự. Trong lòng ta đập bịch bịch, thánh chiến trung, nhiệm vụ ra trang bị tỷ lệ vô cùng thấp, cơ bản ở 10% tả hữu. Vận khí của ta coi như không tệ, cho đến bây giờ tổng cộng nhận được 3 cái nhiệm vụ, có 2 cái nhiệm vụ cư nhiên đều cho trang bị, nhân phẩm mới vừa. Thanh niên nhân, cái này quần gia tử là dùng liệt diễm sơn dê cứng rắn nhất làm bằng da thành, xem như là ta đây đám xương già đưa cho ngươi lễ vật đi, hy vọng ngươi mặc bên trên nó, gia nhập vào chúng ta kháng ma trong đại quân, hãy mau đem những cái này chết tiệt ma vật đuổi ra Sino, đuổi ra lý nổi xa đại 6 len ken. Gợi ý của hệ thống, ngài hoàn thành nhiệm vụ ấm áp lông dê hộ thối, hệ thống thưởng cho ngài điểm kinh nghiệm EXP 4000 o, danh vọng 12 o điểm, cũng thu được cật thưởng trang bị. Ra dê hộ thối ta thuận tay từ lì nổi xa đại ra trong tay nhận lấy cái này hộ thối, một cỗ nặng nề cảm giác cũng đặt ở hai tay của ta bên trên, tập trung nhìn vào, cả người đã sắp muốn mừng như điên. Ra dê hộ thối phẩm cấp, thanh đồng cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, không phải giới hạn thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 65, phòng ngự ma pháp lực 65, phụ gia điểm số, lực lượng 7, mẫn tiệp 9, thể chất 7, phụ gia thuộc tính, lượng máu 200, cái này trang bị thật cái quái. Gì vậy tốt, không cần sử dụng đẳng cấp, cũng không cần giải phong, thuộc tính có cao như vậy, hoàn toàn là cho ta cái này mới vừa thất nghiệp người lượng thân làm theo yêu cầu. Nhà ta không chậm trễ chút nào đem cái này đổ phòng ngự trang bị, rất trang điểm nhìn thoáng qua thuộc tính của mình, không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, kiến tập đạo tặc đẳng cấp, 14 lượng máu giá trị, 167 o vật lý công kích lực, 1 o 421127 lực phòng ngự vật lý, 184 phòng ngự ma pháp lực, 159 tỷ lệ bạo kích, 1% danh vọng giá trị, 400 may mắn giá trị. O nhìn thuộc tính này, ta lập tức liếc nhìn kinh nghiệm của mình cái, hiện tại đã là 14 cấp 75%, chỉ kém 25% có thể mặc vào lửa cháy mạnh áo choàng, đến lúc đó thuộc tính khẳng định lại có thể điên cuồng dâng lên một khối. Không nói hai lời, nhanh lên cùng cái này khả ái lão nhân ra nói cảm ơn. Sau đó liền ở trong thôn du đã mở, đẳng cấp tăng lên, nhất định sẽ có nguyên bản không để ý ta nở tờ cờ chú ý tới ta, khi đó nhiệm vụ cũng liền dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, không như mong muốn, lúc này đây cư nhiên không để cho ta tìm được một cái có nhiệm vụ BSE, đầu năm nay, tiếp cái nhiệm vụ làm sao lại khó khăn như vậy đây. Nhưng mà, giữa lúc ta phiền muộn hướng trong thôn truyền tống chạy đi thời điểm, lại phát hiện ánh mắt của mình phía trước ai cổ dưới cây hoẹ lớn mặt, cư nhiên nằm một người quần áo lam lũ kẻ lang thang. Cái này kẻ lang thang ăn mặc một bộ cũ nát không chịu nổi giáp trụ, trên giày ống phá nhiều cái động, hai cái ngón chân lớn đều lộ ra tới, nhìn qua rất tức cười. Bất quá, người này tướng mạo có chút không tầm thường, tuy là râu mép kéo gốc, nhưng dáng dấp cũng là vầng trán cao địa các phương viên, nồng đậm mày kiếm tiếp theo đôi mắt to lấp lánh hưu thần, trên đỉnh đầu của hắn viết một loạt chữ nhỏ chán nản: chiến sĩ Long Vũ. Long Vũ, danh tự này nghe cực kỳ đông phương, phải biết rằng thanh chiến phong cách thuộc về cái loại này phương Tây huyền huyễn làm chủ cách điệu vong, dù bên trong nở tờ cờ phần lớn là Tây phương tục danh. Nhưng thanh chiến cũng xen lẫn số ít đông phương nguyên tố, duy nhất một cái để cho ta quen thuộc nở tờ cờ chính là tự nhiên nữ thần Lạc Vũ. Nữ thần này đã từng là thiên ca tinh linh, sau lại có thần cách, tiến hóa thành trung cực đại thần, cũng ở thánh chiến chủ thần thần hệ trung vẫn diễn hết sức quan trọng nhân vật. Cho nên, trong mắt của ta, trong trò chơi này phàm là có đông phương sắc thái nở tờ cờ, tuyệt đối có thể mang cho người chơi may mắn. Vì vậy, ta lập tức đi tới cái tên này gọi Long Vũ nghèo túng chiến sĩ bên người, đi càng gần, một cỗ rượu cùng thể xú hôn tạp mùi thì càng nồng nặc, ta lập tức đem cảm giác độ điều chỉnh đến linh, làm bộ người không có sao tựa như đi tới. Sao đoán, không chờ ta nói, cái này đại ca liền lên dưới quan sát ta liếc mắt: tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi uống rượu, kiêng kỵ nhất sự tình là cái gì? Cái này điên khùng vấn đề để cho ta rất là quấn quýt. Ta gãi đầu một cái, bị ngươi quấy rối không đúng, không có tiền mua rượu cũng không đúng, không có đồ nhắm rượu ngu ngốc lại càng không kháo phổ. Hắn cầm lên trên đất phá bình rượu, nâng cốc ngã xuống một cái tét miệng trong chén bể. Ta đây mới có bừng tỉnh đại ngộ, là không phải là không có thích hợp thịnh tiểu lầu hỏa. Ôi chao, tiểu tử ngươi còn có rất có ngộ tính nha. Ta nói, tiểu tử ngươi có dám hay không giúp ta một chuyện? Trong lòng ta mừng thầm, đến mua bán.